Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thập Đại Dược Đồng. Từ Lượng lâm vào lưỡng nan cảnh giới, Triệu Nhược Yên tại Tử Dương Tông, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù là tông chủ, đều đối với nàng 10 phần khách khí, có thể tâm tư của nàng. Ngoại trừ nghiên cứu đan đạo bên ngoài, còn lại đều đặt ở tìm kiếm trên thân người kia. Đi theo nàng, trong thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì sầu lo. Phóng nhãn tông môn, cũng càng là ít có người dám vì khó Tử Lượng. Có thể thời gian một dài, người kia tìm được, cũng hoặc là hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Triệu Nhược Yên tuyệt vọng rồi, vậy phải làm thế nào? Tử Lượng biết rõ, chờ đến ngày đó đến, chính mình cũng sẽ không có đất dụng võ, hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Dương Trần thiên phú dị bẩm, hiện tại liền có thể gặp phải nó, tương lai nhất định huy hoàng, nếu là từ nơi này thời điểm đi theo, về sau nhất định có thể đi theo Nhất Phi Trùng Thiên. Nhưng lại có một vấn đề bày ở trước mắt, rất không trùng hợp. Triệu Nhược Yên vậy mà coi Dương Trần là tìm đường chết đối đầu. Mà Tử Lượng nếu là lựa chọn đi theo Dương Trần, như vậy chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Nghĩ đến trước đó có một vị đệ tử, chỉ là mở mờ chống đối Triệu Nhược Yên một chút, bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Tử Lượng bản năng khẽ run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Nơi xa mọi người vây xem thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Lượng lựa chọn, không hề nghi ngờ là Triệu Nhược Yên. Loại này gan nhỏ như chuột người, cả một đời cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vô luận 10 năm hay là 100 năm, cũng chỉ là cái dược đồng, hạ nhân mà thôi. Dương Trần trông thấy ánh mắt của mọi người, lông mày lại là hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn cùng Tử Lượng đã từng thế nhưng là đồng môn, không ưa nhất người khác dùng loại này xem thường ánh mắt đối đãi. Mà một bên bị sợ mất mật Tử Lượng, lúc đầu đã muốn đánh tính một lần nữa làm Triệu Nhược Yên tùy tùng. Thế nhưng bị một màn này, thật sâu đau nhói một chút. Đã từng hắn, mặc dù chỉ là nhỏ yếu Triệu Quốc Vân Huyền Tông đệ tử, nhưng lại cũng rất ít bị người khi nhục. Càng là không có bị người dùng loại ánh mắt này đối đãi qua. Tử Lượng toàn thân run rẩy càng lợi hại hơn, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cảm giác mình tự tôn hoàn toàn bị chà đạp. Nhập tông thời điểm kém một bậc nhịn, 5 năm qua kém một bậc cũng nhịn, nhưng cả một đời đều kém một bậc, tuyệt không thể nhịn. Tử Lượng hai mắt ửng đỏ, toàn thân còn tại run rẩy, có thể song quyền lại là nắm chặt. Mà vừa lúc này, một bàn tay lại đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Lượng đầu vai. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần đối với hắn tự tin cười một tiếng, nói ra: "Yên tâm, lựa chọn của ngươi sẽ không sai." Dương Trần dáng tươi cười rơi ở trong mắt Tử Lượng, giống như là có được vô tận sức cuốn hút đồng dạng, để trong lòng của hắn cũng dâng lên vô tận tín niệm tới. Tử Lượng hít sâu một hơi, bước ra một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt tất cả mọi người, cuối cùng hai mắt nhìn về phía Triệu Nhược Yên, nói ra: "Triệu Nhược Yên sư tỷ, đa tạ ngươi nhớ tới tình đồng môn, tại đan cổ nhất mạch khắp nơi chiếu cố ta." Nói, Tử Lượng liền đối với Triệu Nhược Yên thật sâu cúi đầu. Xa xa Triệu Nhược Yên thấy thế, trong nháy mắt muốn bị tức nổ tung. Tử Lượng cử động lần này mặc dù không có nói rõ đó là bận tâm mặt mũi của nàng, nhưng từ hành động này cũng đã cho thấy Tử Lượng từ đây không còn đi theo nàng. Lẽ nào lại như vậy? Triệu Nhược Yên trong lòng đều muốn phát điên. Dương Trần vừa tới tông môn, đầu tiên là đoạt được nàng tòa thứ nhất tấm bia to hạng nhất, sau đó lại đem thủ hạ của hắn cho nạy ra đi. Việc này, tuyệt không thể nhịn. Triệu Nhược Yên hai mắt phóng xạ ra vô tận hung ác quang mang. Lại không phải nhìn về phía Từ Lượng, mà là nhìn về phía Dương Trần. Từng chữ nói ra. Ngươi rất tốt. Nói xong, Triệu Nhược Yên đột nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng. Đã đi xa, nhưng nàng thanh âm lại là vang vọng toàn bộ bầu trời. Hãy đợi đấy, ta sẽ để cho Từ Hưởng chính mình một lần nữa làm ra lựa chọn. Theo Triệu Nhược Yên rời đi, đám người cũng đều tức giận tản ra. Trận này nháo kịch cuối cùng có một kết thúc. Dương Trần thấy qua vô số lần rung động tràng diện, sắc mặt ngược lại là không có một chút biến hóa. Có thể Từ Lượng lại là đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà rơi xuống. Trong miệng càng là tự lẩm bẩm, vừa rồi ta thật cự tuyệt đi theo Triệu Nhược Yên rồi hả? Từ Lượng bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Tông môn bên trong, như mặt trời ban trưa, Triệu Nhược Yên lại bị hắn quả quyết quyết tuyệt. Việc này nói ra, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là, lập tức Từ Lượng sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, Triệu Nhược Yên lúc gần đi đợi, nói cái kia một bộ lời nói, để cho ta một lần nữa làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ, Từ Lượng lập tức một cái giật mình. Hắn sao có thể không rõ Triệu Nhược Yên lời nói ở trong hàm nghĩa. Đây là muốn thông qua thủ đoạn, để hắn biết khó khăn mà quay đầu lại a. Chỉ bằng mượn Triệu Nhược Yên cái này đơn giản một câu, Từ Lượng liền đã biết, về sau hắn tại tông môn, đem bước đi liên tục khó khăn, chỉ sợ tất cả đan cổ nhất mạch, đều muốn đứng tại mặt đối lập. Chỉ là muốn tưởng tượng, Từ Lượng cũng cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nhưng việc đã đến nước này, huống chi con đường này là tự mình lựa chọn, cũng chỉ có thể dạng này. Từ Lượng chậm rãi ngẩng đầu, lại là trông thấy Dương Trần vậy mà trở lại động phủ của mình. Sau đó trong lật tay lấy ra Thiên Mộc Tập Hạ Thiên, bắt đầu nghiên cứu. Nhìn thấy một màn này, Từ Lượng phảng phất một lần nữa bốc cháy lên hy vọng đồng dạng, lại lần nữa tỉnh lại, trong miệng càng là lẩm bẩm, chỉ cần trợ giúp Dương Trần, tại sau 3 tháng dược đồng trên thịnh điển, đoạt được top 10, không coi là thua. Từ Lượng hít sâu một cái, sau đó đột nhiên quay người, muốn đi chuẩn bị chuyện này, đồng thời âm thầm cầu nguyện. Thần Dương ngươi nhất định phải đánh bại Thập Đại Dược Đồng a. Theo Từ Lượng rời đi, Dương Trần động phủ chung quanh triệt để khôi phục yên tĩnh, đảo mắt chính là thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, Dương Trần tiến triển thần tốc, Thiên Mộc Tập Hạ Thiên đã nắm giữ 9 thành. Để hắn kinh ngạc là, trong khoảng thời gian này bên trong, vậy mà lại chưa từng tới một người đến tìm kiếm hắn phiền phức, chẳng lẽ là bị ta một quyền kia đánh sợ? Dương Trần trong miệng nói thầm một câu, vừa muốn tiếp tục đem Thiên Mộc Tập Hạ Thiên, còn lại cuối cùng 1 thành, toàn bộ nắm giữ, nhưng lại tại lúc này, ngoài động phủ, lại là vội vã đi tới một người. Thần Dương huynh đệ, Từ Lượng khoảng cách xa xôi, liền bắt đầu lo lắng kêu gọi nói. Dương Trần nghe nói, trước mắt không khỏi sáng lên, hắn nhưng là nhớ rõ, Từ Lượng trước đó lời nói, muốn tìm một cái tiếp cận nhị phẩm đan sư cơ hội. Lúc này, hắn liền mở ra động phủ, muốn đem Từ Lượng để tiến đến, nhưng nhìn gặp Từ Lượng lần đầu tiên, Dương Trần kém một chút không nhận ra được, thời khắc này người sau dòng giã gầy tầm vài vòng, ngay cả hốc mắt đều có chút lõm. Một chút tinh thần đầu đều không có, thật giống như 1 tháng không có chợp mắt một dạng. Từ Lượng huynh đệ, đây là, Dương Trần trong lòng đã có chỗ suy đoán. 1 tháng này hắn bên này bình an vô sự, có thể Từ Lượng chỉ sợ là nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Từ Lượng gặp Dương Trần quan tâm chính mình, nước mắt đều kém một chút rớt xuống. Trong 1 tháng này, hắn phảng phất đưa thân vào địa ngục bên trong, kém một chút liền chết tại đám kia dược đồng tra tấn phía dưới. Cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, Từ Lượng còn lòng còn sợ hãi, đám người kia đơn giản không phải người, nghĩ hết tất cả biện pháp đến tra tấn Từ Lượng, chỉ bất quá Từ Lượng hay là cắn răng nhịn được. Hắn lúc này nói ra, Thần Dương huynh đệ, ta tìm tới một cái có thể tiếp cận đan sư cơ hội. Chỉ là, Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, Triệu Nhược Yên thái độ đã cho thấy là đối địch với chính mình, có thể lại còn có đan sư dám tiếp cận chính mình, như vậy nhất định có bí ẩn gì. Chỉ là cái gì? Dương Trần hỏi. Cái này đan sư tính cách cổ quái, rất ít có thể đề cử dược đồng. Từ Lượng trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo âu, nói ra, mà lại, lần này, còn có một vị khác dược đồng, tiến về trợ giúp nó luyện đan. Người này thế nhưng là thập đại dược đồng ở trong nhân vật. Thập đại dược đồng, Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ nghiên cứu thiên mộc tập hạ thiên bên ngoài, ngược lại là đối với thập đại dược đồng có chỗ nghe thấy. 10 người này là trăm vạn dược đồng bên trong cung cấp người người mạnh nhất, trong bọn họ có lẽ có thân người làm dược đồng trăm năm, đối với hết thảy đều là cực kỳ quen thuộc, càng có một ít thiên phú siêu quần hạng người ngắn ngủi mấy năm cũng đã quật khởi. Mà 10 người này, đối với đề cử sự tình, lại là không có chút nào sầu muộn. Sẽ có nhị phẩm đan sư chủ động tìm tới cửa. Dù sao nếu là những dược đồng này tương lai có thành tựu, cũng coi như kết một thiện duyên. Để Dương Trần không có nghĩ tới là 10 người này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ thành đan sư, còn tự hạ thân phận đi là một vị khác đan sư phụ trợ luyện dược, ngược lại là có chút ý vị sâu xa, là thập đại dược đồng bên trong thiên phú mạnh nhất, tâm tư nhiều nhất một cái. Từ Lượng có chút lo lắng nói ra, cơ hội lần này đối với Dương Trần mà nói là tuyệt đối không thể có sơ suất, có thể vị kia dược đồng lại là cũng không thèm để ý, nếu là người sau từ đó cản trở, Dương Trần nhất định là không cách nào đạt được đan sư thưởng thức, cũng liền càng không khả năng đạt được đề cử cơ hội. Tào Phong, Dương Trần hai mắt ngưng tụ, người này hắn gần nhất nghe nói nhiều nhất, nhập tông vẻn vẹn 3 năm mà thôi, lại là nịnh bợ không ít đan sư, một đường cũng dẫm qua không ít dược đồng, mà lại đều không ngoại lệ, hạ tràng đều 10 phần thảm liệt. Nếu là đắc tội người này, nhất định là sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Đúng, chính là hắn. Từ Lượng cũng là một mặt lo lắng. Trước đó hắn có Triệu Nhược Yên làm chỗ dựa, cũng không quan tâm cái kia Tào Phong. Nhưng bây giờ chính mình không có gì cả, cái kia Tào Phong nhược định là sẽ bỏ đá xuống giếng. Không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta liền đi chiếu cố cái này Tào Phong. Dương Trần nhíu một hồi lông mày, bất quá một lát liền giãn ra ra. Nhưng lại tại hắn muốn cất bước tiến về thời điểm, lại đột nhiên thuận miệng hỏi, không biết là vị nào nhị phẩm đan sư, lại vào lúc này, cũng không cho Triệu Nhược Yên một chút mặt mũi. Từ Lượng nghe nói, lập tức tới hào hứng lúc này nói ra, vị này đan sư, cũng không bình thường. Mà lại, hắn cũng không phải nhị phẩm đan sư, là tam phẩm. Dương Trần nghe chút lại là tam phẩm đan sư, đột nhiên tò mò, truy vấn, vị này đan sư danh hào là. Từ Lượng cố ý thừa nước đục thả câu, nói ra, ta cùng vị này đan sư, còn có chút nguồn gốc, bằng không căn bản không có khả năng cho ngươi cơ hội này. Tính toán ra, ta cùng vị này đan sư còn là đồng hương đâu. Đồng hương, Dương Trần vừa muốn phóng ra bộ pháp, lại là đột nhiên một trận, trên mặt lộ ra một vòng khó mà hình dung biểu lộ. Đồng dạng đến từ Triệu Quốc, không phải là hắn a? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.